Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, phẫn nộ lực lượng mới dùng pháp. Thượng, Hạ Tiểu Trì bi phẫn ngồi tại Bạt Sơn Võ Quán cổng. 30 vạn mất rồi, đồ chó hoang thành Hải Sơn, vậy mà quỵt nợ, then chốt hắn quỵt nợ lý do còn không thể tính sai. Hạ Tiểu Trì chỉ cảm thấy nhân sinh tốt u ám, vì cái gì chính mình tồn tại liền là để dùng cho gia đình chùi đít. Muốn giúp muội muội thu tiểu đệ, muốn giúp lão ngụ giải quyết phá dỡ sự tình, còn muốn bang bà ngoại trả nợ. Then chốt này nợ trả, bà ngoại còn sẽ không nhận, không chừng sẽ còn mắng hắn. Lão nương đã thương người, ai muốn ngươi trị được. Đạt được tin tức này, Lạc Y cũng hết sức nổi nóng. Không được, việc này không thể cứ như vậy coi xong. Ta đi tìm hắn muốn đi. Hạ Tiểu Trì bề bộn ngăn lại nàng. Ngươi lại đánh không lại hắn. Muốn cay rắm, chữa bệnh lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa, Lạc Y trả lời. Hạ Tiểu Trì dùng xem không hiểu sự tình thằng nhóc ánh mắt xem Lạc Y. Không có ký hợp đồng, miệng hiệp nghị không có pháp luật hiệu lực. Lạc Y giận dữ, liền ngươi sợ, phải học được dùng đầu óc. Hạ Tiểu Trì lời nói thâm thía, ta càng thói quen dùng nắm đấm. Lạc Y trả lời, bất quá ngẫm lại nắm đấm của mình không so được thành Hải Sơn. Chuyển khẩu hỏi, đầu óc nên dùng như thế nào? Vấn đề này hỏi rất hay. Hạ Tiểu Trì trả lời, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta một mực tại suy nghĩ một sự kiện. Ta vui sướng lực lượng cùng phẫn nộ của ngươi lực lượng là lẫn nhau đối ứng. Vui sướng chủ tu phục, có thể lắng lại phẫn nộ. Phẫn nộ chủ phá hư, hẳn là cũng có khả năng trái lại áp chế vui sướng a. Lạc Y không hiểu nhìn hắn. Hạ Tiểu Trì trả lời, ta hoài nghi, nếu như phẫn nộ lực lượng dùng tốt, có lẽ có thể đem vui sướng lực lượng mang tới chữa trị hiệu quả phá đi. Lạc Y ngạc nhiên trợn to, ngươi nói là khiến cho hắn bệnh cũ tái phát, tựa như Lý Phi như thế. Hạ Tiểu Trì gật đầu, đúng, tái phát, lại trị một lần. Ta là có thể trước lấy tiền sau chữa bệnh. Lạc Y khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Ta không chút nghiên cứu qua a. Hạ Tiểu Trì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muốn hoạt học hoạt dụng, không thể chỉ truy cầu lượng, còn muốn truy cầu càng tinh diệu hơn dùng pháp. Ngươi nhìn một cái ngươi, liền biết. Lạc Y mắt bắt đầu không đối. Ngươi giáo huấn đủ chưa? Hạ Tiểu Trì im miệng. Ta chính là nhắc nhở ngươi một thoáng. Cái kia, có lẽ có cá nhân có khả năng làm tham khảo. Người nào? Lý Phi, hắn lần trước không phải bạo loại để cho mình bị chữa khỏi bệnh tái phát sao? Như vậy, Lạc Yêu Yêu hiểu rõ. Thế là hai người cùng đi tìm Lý Phi. Lý Phi, ngươi khi đó đập đầu vào tường thời điểm là nghĩ như thế nào? Lý Phi một mặt xấu hổ. Như thế khứu sự tình, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhường ngươi nói ngươi liền nói. Lạc Y bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Lý Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngay lúc đó ý nghĩ đại khái nói một lần. Hắn ngôn ngữ năng lực tổ chức không tốt, lại thêm lúc ấy tâm tình phức tạp, chính mình cũng không biết rõ. Nói bừa bãi, Lạc Y nghe được mơ mơ màng màng, nửa ngày cũng không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Chỉ biết là hắn cuối cùng là lửa công tâm toàn lực va chạm, liền đâm ra tới. Thời khắc này nghe nhức đầu, Lạc Y Y cũng gấp, thật sự là phiền toái. Ngược lại là đụng đầu, cái kia chính là chiếu đầu gõ chứ sao. Nói xong đấm ra một quyền, đánh thẳng tại Lý Phi trên đầu. Lý Phi bị nàng đánh một được, kêu lên, ngươi đánh ta làm gì? Lạc Y đang cần hồi đáp, lại thấy Lý Phi ánh mắt nhìn chừng chừng hắn. Lạc Y quỳ quái, ngươi thế nào? Lý Phi nói, ngươi thế nào? Lạc Y nổi giận, ta hỏi ngươi thế nào? ngươi hỏi ta làm gì? Lý Phi nhân tiện nói, ta hỏi ngươi thế nào? Ngươi hỏi ta làm gì? Lạc Íp Íp tay nhỏ một xiên, ngươi mẹ nó học ta nói chuyện. Lý Phi cũng đi theo bàn tay lớn chống nạnh, ngươi mẹ nó học ta nói chuyện. Lạc Y Hạ Tiểu Trì cuối cùng phát giác không đúng. Hạ Tiểu Trì đối Lý Phi phất phất tay. Lý Phi lần này đến không có học, mà là xem Hạ Tiểu Trì. Ánh mắt vẫn là trừng trừng. Hạ Tiểu Trì hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏng, ngươi đem hắn đánh thành bệnh tâm thần. Lý Phi, hỏng, ngươi đem hắn đánh thành bệnh tâm thần. Lạc Y Hạ quỳ quái. A. Tật xấu của hắn không phải vượt ngục sao? Vì cái gì thành học người nói chuyện? Lý Phi, a, tật xấu của hắn không phải vượt ngục sao? Vì cái gì thành học người nói chuyện? Đúng a, vượt ngục, ta muốn vượt ngục. Lý Phi đột nhiên tăng thêm nửa câu, quay đầu rời đi. Hạ Tiểu Trì gấp, ngươi đi đâu vậy? Lý Phi vậy mà không có lại học. Ồm ồm, hồi bệnh viện. Vượt ngục, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y lẫn nhau nhìn một chút. Đồng thời kêu lên, thêm ra tới một loại. Lạc Y Y một quyền này thoạt nhìn hơi mạnh. Không chỉ đánh tới Lý Phi bệnh tâm thần tái phát. Hơn nữa còn có thêm một cái học người nói lời mau bệnh. Bất quá hai loại trạng thái tựa hồ sẽ không cùng tồn tại. Làm Lý Phi tiến vào vượt ngục hình thức lúc. Liền không lại anh vũ bếp xếp. Ta thành công. Lạc Y Y vui vẻ xem quả đấm mình. Thành cái gì a? Hạ Tiểu Trì vội la lên. Ngươi đem người một cái mau bệnh đánh thành hai cái. Này không gọi tái phát. Này gọi đả thương người gây nên tàn. Lạc Y Y liền trả lời. Ngược lại ngươi có thể trị a? Hạ Tiểu Trì ngẩn ngơ. Ngẫm lại cũng đúng vậy a. Trị một cái là trị. Chị hai cái cũng là chị, bất quá vẫn là nói, bất quá ngươi vẫn là phải chú ý trưởng khống một thoáng độ chính xác. Nếu là cho thành núi thịt lại thêm cái mặt khác mau bệnh. Vậy liền đã nhìn ra, không có việc gì, ta dùng hắn thử thêm vài lần, có thể khống chế, Lạc Y nhất chỉ Lý Phi nói. Ngoặc kép, lúc này Lý Phi đã đi được xa. Hạ Tiểu Trì bê bộn chạy tới giữ chặt Lý Phi, vui sướng lực lượng đã phát động, cũng may Lý Phi tái phát được nhanh, khôi phục được cũng nhanh, người khác đến cũng không có chú ý tới. Lý Phi khôi phục tinh thần thư thái, không khỏi sững sờ, ta vừa rồi lại tái phát rồi, còn giống như có thêm một cái vấn đề gì, là cái gì tới, Lạc Y Y đi qua, không có việc gì. Ta sẽ giúp ngươi nhớ lại một chút. Lại là một quyền. Đánh vào Lý Phi trên đầu. Lý Phi đầu một ngất. Lại mở mắt. Nhìn một chút Hạ Tiểu Trì. Nhìn lại mình một chút. Kỳ quái nói. Ngươi là ai? Ta là ai? Ta vì sao lại tại đây bên trong? Hỏng. Lần này là mất trí nhớ. Hạ Tiểu Trì nói. Ngươi còn nhớ rõ vượt ngục sao? Lý Phi kỳ quái hỏi. Vượt ngục là cái gì? Lạc Y Y hưng phấn lên. Lần này chỉ đánh ra một cái mau bệnh. Hạ Tiểu Trì bi phẫn. Ta sợ mặt khác ẩn núp a. Lúc này thổ lão ngũ hưng phấn nhích lại gần. Đánh, tốt nhất đánh ra 5 người ô vuông đến. Cùng chúng ta phối đôi. Vừa mới dứt lời, chợt xoay chuyển một vòng tròn. Mộc lão nhị ra tới. Hưng phấn nói, muốn nữ. Nữ, quả nhiên người đọc sách đều là nín nhìn. Sau đó nước tam nương hiện thân. Không được, đến cho ta xứng cái nam. Thế là kim lão đại ra tới thẳng lắc đầu. Không ổn, không ổn. Chúng ta bản thể là nam tính. Tiểu phi cũng là nam tính. Coi như nhân cách điểm nam nữ. Y nguyên không thể phối đôi. Hỏa lão bốn cũng ra tới tham gia náo nhiệt. Chính là... Ta cũng không cùng tiểu phi chơi gay. Nước tam nương mị nhãn liền ném. Kỳ thật cũng là có thể suy tính. Hạ Tiểu Trì nhanh phát động vui sướng lực lượng chữa trị Lý Phi. Các người cũng đừng tham gia náo nhiệt. Lạc Y Y tiếp lấy một quyền đi qua. Lý Phi tỉnh táo lại còn không nói một câu, lại lần nữa phát bệnh. Mở mắt ra, Lý Phi bay thẳng đến Đàm Tiểu Ái đi đến, cái trán vẩy lên, "Này, mỹ nữ, tâm sự chứ sao?" Mọi người đến hút hơi lạnh, lần này là đánh ra cái hoa si tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.